Chương 1261, thể chất tương đối lạnh. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ba người tại Mỹ thực đường phố dừng lại hơn một giờ, mới lưu luyến không rời lý khai. Khoan hay nói, Hải Diêm Thành so Lâm Cổ Thành thật tốt hơn nhiều. Ly Tất Đại Vương Tử sờ lấy bụng no ý nệ mồ nhị Vương Tử gật gật đầu, nói, nếu là Lâm Cổ Thành có Hải Diêm Thành dạng này Mỹ thực, đừng nói ngốc hai tháng, ở lâu mấy tháng ta cũng có thể. Lây Xét Tơ Hầu tức thì là một mực gật đầu, đối hai vị thú nhân Vương Tử nói lời đơn giản không thể quá đồng ý đi thôi, sắc trời không còn sớm, tìm ở địa phương. Nệ mồ nhị Vương Tử đề nghị. Lây Xét Tơ Hầu tức gật đầu nói, đúng vậy à, đêm nay phải sớm điểm nghỉ ngơi đâu, ngày mai còn muốn đi ngồi cái kia phi thuyền. Đúng đúng tìm rượu tầng. Ly Tất Đại Vương Tử nghe được phi thuyền liền đến tinh thần. Đạp đạp đạp ly khai Mỹ thực đường phố ba người, hỏi thăm đường xá sau liền hướng phía dưới tiểu lâu đi đến. Mười mấy phút sau, ba người tiến vào một nhà tương đối cao đường quán rượu. Cất đặt tốt tùy thân quần áo mấy người lại đi xuống lầu, tại lầu một cửa ra vào hội tụ. Hiện tại thiên còn không có toàn bộ màu đen, nhóm chúng ta tìm một chút cái khác chơi đùa Nì Tật Đại Vương Tử đề nghị. Nệ Mộ Nhị Vương Tử suy tư một lát sau, nói, tiểu liên tiếp chợ đêm liền sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Có thể. Lây Xét Tơ Hầu tức mỉm cười nói. Bọn hắn hiện tại có Chu Tờ thích mảnh này đại lục, cùng vừa mới bắt đầu ca y Chu Nở Dê Loa y kia tâm tính không đồng dạng. Mười mấy phút sau, ba người đi tới náo nhiệt phố xá bên trên, nơi này khắp nơi đốt đèn lồng, treo giải lụa màu, ánh nến tươi sáng. Quả nhiên như trên báo chí nói, nơi này chợ đêm rất xinh đẹp. Ly Tất Đại Vương Tử khẽ cười nói, Hải Diêm Thành chợ đêm là một tháng trước mở. Tới gần thành thị báo chí cũng đăng cái này tin tức. Thật nhiều kỳ lạ đồ vật. Lây Xét Tơ Hầu tức tại quầy hàng bên trên qua lại dục dịch, con mắt nhìn chằm chằm vào những cái kia đồ chơi nhỏ xem. Nệ Mộ Nhị Vương Tử thì là ngẩng đầu nhìn xem từng cái đèn lồng, cảm thấy phía trên viết chữ 10 điểm đẹp mắt, những chữ kia tất cả đều là bút lông chữ, viết cũng đều là chữ Hán chúc phúc. Ly Tất Đại Vương Tử ngồi xổm ở một cái trước gian hàng, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Đây là giấy mạng mò cá, dùng một trang giấy mạng mò được cá đều thuộc về ngươi. Chủ quán cởi mở cười nói, những này tươi mới đồ chơi đều là Lưu Phong cung cấp, những cái kia chủ quán cũng đều là máy móc đi làm. Chơi như thế nào? Nệ Mộ Nhị Vương Tử dò hỏi. Hai cái cương tệ liền có thể thu hoạch được một trang giấy mạng, phá liền thất bại. Không có phá liền có thể một mực khảo xuống dưới. Chủ quán giải thích nói. Cái này đơn giản, cho ta đến một trang giấy mạng. Ly Tất Đại Vương Tử lòng tin tràn đầy no y được rồi, đây là ngươi giấy mạng. Chủ quán mỉm cười nói, dựa vào cái này liền kiếm lời không ít tiền, coi như bị ngươi đi mấy đầu cá nhỏ, cũng là không thiệt thòi. Ly Tất Đại Vương Tử tiếp nhận giấy mạng. Cao mày nghiêm túc nhìn xem cờ hờ ơ u lớn bên trong cá, vén tay háo lên liền đem giấy mạng trộn lẫn vào trong nước, nhắm chuẩn một con cá liền bắt đầu vớt. Nô có thể nghĩ, giấy mạng trực tiếp tan vỡ, cá thuận lợi chạy trốn, thú nhân Vương Tử không phục, liên tiếp mua mấy tờ giấy mạng, bất đắc dĩ toàn bộ vỡ tan. Tốt, đi thôi, chơi một chút coi như xong. Nệ Mộ Nhị Vương Tử thúc giục nói. Nhìn lâu như vậy xem như nhìn ra môn đạo, cái này trò chơi chính là lừa gạt tiểu hài chơi. Ly Tất Đại Vương Tử một mặt không tình nguyện bị kéo ra, từ nhỏ đến lớn nào có thú nhân Đại Vương Tử làm không được đồ vật. A ba người tiến vào hơn một giờ, liền hướng phía quán rượu phương hướng đi đến, bọn hắn dự định nghỉ ngơi. Ba người đi không có mấy phút, Lây Xét Tơ Hầu tức liền đong đưa bụng, bắt đầu kêu to, ai bụng của ta đau quá. Thế nào làm sao không lý do đau bụng? Nệ Mộ Nhị Vương Tử nghi ngờ nói. Ly Tất Đại Vương Tử cu nở dê không hiểu nhìn xem tinh linh hầu tước, nhữ mày hỏi, nơi này cu nở dê không có vu y địa à, bụng của ngươi đau nhức làm sao bây giờ? Lê Xét Tơ Hầu tước toát mồ hôi lạnh, cả người ngồi xổm trên mặt đất, biểu lộ hết sức thống khổ. Đi dạo chợ đêm thời điểm liền có chút ẩn ẩn làm đau, khi đó vẫn là có thể chịu được. không nghĩ tới bây giờ thế mà lại như thế đau nhức. Lúc này, một vị đi ngang qua nam tử nhìn thấy Leicester hầu tức thống khổ dáng vẻ, liền dừng lại dò hỏi, vị tiên sinh này thế nào sao không biết rõ, hắn đột nhiên bụng rất đau, mà lại chảy rất nhiều mồ hôi. Nghệ mộ nhị vương tử giải thích nói. Nam tử nghe xong liền biết rõ chuyện gì xảy ra, tại Hải Diêm Thành ngốc lâu như vậy gặp quá nhiều loại người này, hảo tâm đề nghị, đoán chừng là ăn hỏng đồ vật. Các ngươi hôm nay có phải hay không ăn thật nhiều hải sản nếu như rất đau liền muốn đi bệnh viện? Đúng vậy à, nhóm chúng ta hôm nay ăn thật nhiều hải sản, khó nói cái kia sẽ để cho nhóm chúng ta đau bụng nỉ tật đại vương tử khó hiểu nói. Cái kia bệnh viện là cái gì có thể trị đau bụng nghệ mổ vương tử dã nghi hoặc? Có thân thể chất tương đối lạnh, ăn quá nhiều hải sản sẽ không thoải mái, tin tưởng ngươi bằng hưu chính là như vậy. Nam tử dừng lại một cái, tiếp tục nói, bệnh viện có bác sĩ có thể giúp các ngươi kê đơn thuốc. Nhưng thật ra là nam tử ăn nhiều hải sản cũng sẽ không thoải mái, đi qua bệnh viện sau mới biết rõ chuyện gì xảy ra. Tốt, tạ ơn, xin hỏi cái kia bệnh viện ở đâu nệ mồ nhị vương tử dò hỏi. Ở nơi đó, đi mấy bước đã đến, tranh thủ thời gian đưa tới cho. Nam tử chỉ vào cách đó không xa lo ý tạ ơn. Nghệ mộ nhị vương tử nói lời cảm tạ, cùng tự mình đại ca đổi lời tinh linh hầu tước, liền hướng phía cái hướng kia đi đến. Mấy phút sau, Leicester hầu tước tại hai vị thú nhân vương tử đổi đỡ xuống, tiến vào bệnh viện. Sao rồi quay khách sạn cô y tá lập tức dò hỏi. Nghệ mộ nhị vương tử đem Leicester hầu tước đỡ đến quay khách sạn, giải thích nói, bằng hữu ta ăn hải sản, bụng 10 điểm đau nhức. Được rồi. Mời ở chỗ này lấp một cái tư liệu, thuận tiện kết giao một cái đăng ký phí liền có thể xem thầy thuốc. Ý gì ta đưa ra một tấm đồng hồ. Nghệ mộ nhị vương tử mặc dù rất không hiểu dạng này là làm gì, nhưng vẫn là làm theo. Đây là mã số của các ngươi nhãn hiệu, gọi vào mã số của các ngươi nhãn hiệu về sau liền có thể xem bệnh, các ngươi có thể đi bên kia khu vực chờ. Ý gì ta chỉ vào dạ dày khoa. Nghệ mộ nhị vương tử gật gật đầu, tiếp nhận dãy số nhãn hiệu, liền đổi đỡ Leicester hầu tức đi tới. Nơi này là bệnh viện làm sao cảm giác là lạ. Nhi thất đại vương tử trong lòng có chút sợ hãi cảm giác, cảm thấy nơi này hương vị nhường hắn rất không ưa thích. Nơi này đã rất không tệ, nhưng so sánh chúng ta vui ý thì tốt hơn rất nhiều. Nghệ mộ vương tử ngược lại là cảm thấy rất không tệ. Mấy phút sau, Leicester hầu tức liền bị đỡ đến dạ dày khoa cửa ra vào trên ghế ngồi xuống.